Ảnh đế hiền thê, chương 20, buổi họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt trước buổi họp báo nửa tiếng, rất nhiều phóng viên đến từ các công ty truyền thông khác nhau đã sôi nổi đến trước, xếp hàng ngồi trong phòng hội nghị công ty Ánh Sáng Ngọc Châu đầu ghé tai trao đổi tin tức cùng ý kiến của mỗi người. Anh nói Tô Tổng này mở họp báo mục đích là gì? Cố ý phủ nhận quan hệ cô ấy với Tần Tịch Nhiên. Vậy không phải giấu đầu hở đuôi sao? Tô Tổng không phải là người như thế chứ? Anh chàng phóng viên dùng bộ dạng ta đây rất hiểu Tô Nhan Y nói, nhưng trời biết hắn ta còn chưa gặp qua Tô Tổng bao giờ. Sao anh biết nhận hay không chứ? Tôi thấy Tô Tổng và Tần ảnh đế rất đẹp đôi nha, trai tài gái sắc không đúng, phải là gái tài trai sắc mới đúng, làm sao lại phải phủ nhận chứ? Một phóng viên khác ngồi một bên không phục phản bác, ánh mắt lấp lánh. Gái tài trai sắc, anh nói sai rồi, Tô Tổng có tài, nhưng dung mạo cũng là một mỹ nhân, lúc trước thời điểm Tô Tổng tiếp nhận giải trí Ánh Sáng Ngọc với cả khi cùng tham dự lễ trao giải tinh quang cho nghệ sĩ, rất nhiều phóng viên còn cho rằng cô ấy là người mới đang được debut, sau này mới biết hóa ra là tổng giám đốc mới nhận của công ty, khiến vô số kẻ chật chân ngã bể hết bao nhiêu mắt kính đấy, chật chật giá trị nhan sắc Tô Tổng tuyệt đối so sánh được với Tần ảnh đế. Một phóng viên ngồi ở hướng khác cũng xem như là già đời nói hiểu biết chuyện trước đây, giọng nói khá lớn hấp dẫn những người xung quanh nhìn sang. Đúng vậy, Tô Tổng thật sự xinh đẹp nhưng mà quá lạnh, mỗi lần nhìn Tô Tổng từ xa tôi còn không dám nhìn nhiều hơn một chút, chỉ sợ bị đóng băng. Xem bộ dáng không có tiền của anh kìa, Tô Tổng chính là thần tượng của tôi, chỉ là tôi vẫn luôn cho rằng Tô Tổng là người thuộc về chủ nghĩa độc thân, lại không nghĩ rằng Tô Tổng với Tần ảnh đế yêu đương, thật quá khiến người khác ngoài ý muốn. Nói lời này là một cô gái, giọng nói khi nhắc đến Tô Nhan Y rất hưng phấn. Cắt yêu đương cái gì, cô không thấy những tin nóng kia sao, Tô nữ vương bao dưỡng Tần ảnh đế, trong vòng giải trí này chính là loạn như vậy, yêu đương, chỉ có người ngoài nghề mới nói như vậy. Phóng viên nói câu này giọng điệu rất chanh chua, có loại ghen ghét đến ác khẩu ác ngôn. Nói bao dưỡng gì đó mới không đúng đâu, kỹ thuật diễn cùng thực lực của Tần ảnh đế không ai bàn cãi được, còn Tô Tổng càng là muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, hà cớ gì phải đi bao dưỡng, phòng chừng mấy lọ ai này là bát nước bẩn người nào hắt lên, mẹ nó, không ăn được nho thì bảo nho còn xanh. Mồm mép phóng viên luôn thập phần sắc bén, lập tức có người phản bác trở lại. Mà trong một mảnh tiếng nghị luận ở đây, thời gian buổi họp báo rốt cuộc cũng đến, Khang Trọng dẫn đầu đứng ở vị trí người chủ trì, theo sau là Tô Nhan Y và Tần Tịch Nhiên cùng nhau một trước một sau ngồi lên ghế chủ trì hội nghị, cũng ngồi đối mặt với đám nhà báo phóng viên. Buổi họp báo bắt đầu, mọi người cũng không cần sốt ruột, Tô Tổng nói qua sẽ có 20 phút để hỏi vấn đề. Khang Trọng chuyển quyền lên tiếng cho Tô Nhan Y, Tô Nhan Y lạnh mặt cùng giọng nói lạnh lùng bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc truyền thông là viết ra những chuyện để làm nhiều người được biết, là làm phơi bày những sự thật chân tướng trước mặt quần chúng, là cái loa, nhưng tuyệt đối không phải là để truyền bá những điều bịa đặt. Tôi biết các người vô cùng quan tâm quan hệ của tôi và Tần Tịch Nhiên, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng đây là việc cá nhân giữa tôi và Tần Tịch Nhiên, không cần thiết phải công bố rộng rãi cho tất cả mọi người đều biết, chẳng qua bây giờ suy xét đến thân phận nghệ sĩ của Tần Tịch Nhiên, còn cả những lời đồn vô căn cứ trên mạng, lúc này mới mở ra cuộc họp báo, đặc biệt trong buổi này tuyên bố quan hệ giữa hai người bọn tôi. Tô Nhan Y rất ít khi nói một lúc dài như vậy, lời nói cô sắc bén không chút khách khí, thậm chí rõ ràng mang theo khiển trách, làm rất nhiều phóng viên ở đây bị đè nén, nhưng cũng bởi vì chột dạ nên chút lập trường giải thích còn không có. Mà Tô Nhan Y hiển nhiên rất hiểu kỹ xảo nói chuyện, nói đến đây cô tạm ngừng, khiến đám phóng viên phía dưới nôn nóng nín thở im lặng không thôi. Tô Nhan Y đứng lên, còn ở trước mắt bao người thuận tay kéo Tần Tịch Nhiên lên, hơn nữa còn là cái loại tay cầm tay, dẫn đến toàn hội trường ồ lên xôn xao. Tôi cùng Tần Tịch Nhiên đã kết hôn, quan hệ rất tốt, sau này này không nhọc lòng các vị lo lắng. Đứng ở trên đài khẽ nhếch đầu, giọng nói lạnh lẽo nhưng tràn ngập khí phách Tô Nhan Y như thế quả đúng là 10 phần phong phạm nữ vương, làm cho rất nhiều người cảm thấy không thể không ngước nhìn. Tần Tịch Nhiên ở một bên cũng cảm nhận được khí phách cường thế của Tô Nhan Y, nội tâm kích động không thôi, Tô Nhan Y giống như lúc ban đầu anh nhìn thấy cô, lập tức hấp dẫn ánh mắt của anh, khiến trong tim anh không thể có thêm một người nào khác. Tô Nhan Y như vậy quá mức có một không hai, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng để cho người ta nhớ thương cả đời. Còn những người khác quả thật là khiếp sợ không nói nên lời, vô số người trong lòng mắng một câu thô tục, lại vô số người đồng thời mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng nhìn hai người nắm tay phía trên, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Tô Tổng, ngài cùng Tần Tiên Sinh kết hôn khi nào? Vì sao bây giờ mới công bố? Hai bên gia đình đã đồng ý chưa? Có phóng viên gấp không được liền hỏi, Tần ảnh đế chuyện kết hôn của anh và Tô Tổng là sự thật sao? Anh thật lòng thích Tô Tổng sao? Thời gian hai người yêu nhau bao lâu? Có phóng viên theo đó hỏi. Tô Tổng, người nhà ngài chấp thuận hôn nhân của ngài với Tần tiên sinh sao? Hai người tính toán bao giờ có con? Tần ảnh đế, chuyện kết hôn của hai người là tính toán sẽ công khai hay bất đắc dĩ mới phải công khai? Anh cảm thấy các fan nếu biết tin anh kết hôn liệu có thất vọng hay không? Tô Tổng, cô thích Tần ảnh đế điểm gì? Tầm ảnh đế, Tô Tổng, hai người là ai theo đuổi ai, ai cầu hôn ai? Lập tức các loại vấn đề sôi nổi được nêu lên, hỏi đến mức Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hết chỗ nói, đây là cái gì cùng cái gì, sao lại lung tung rối loạn vậy? Khụ khụ, xin các vị từng người hỏi một, bằng không chỉ có lãng phí thời gian, chúng tôi chỉ có 20 phút hiện tại bắt đầu câu hỏi. Khang Trọng đáng gãy câu hỏi của mọi người, duy trì trật tự trong hội trường một chút. Các phóng viên đều hiểu đạo lý này, thật nể tình hỏi lại vấn đề lúc trước một lần nữa. Tô Nhan Y đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhân của chúng tôi đương nhiên được sự chúc phúc của người nhà, quan hệ của chúng tôi rất hòa thuận. Tịch Nhiên là một người rất ưu tú, nỗ lực tiến lên, kỹ thuật diễn tốt, tay nghề nấu ăn cũng rất tuyệt, làm tôi rất có cảm giác an toàn, ở bên cạnh anh ấy thật thoải mái. Tô Nhan Y trả lời những vấn đề chính, còn những thứ dâu ria không muốn nói đều xem nhẹ bỏ qua, sau đó liền đến Tần Tịch Nhiên trả lời. Tôi rất yêu Nhan Y, ở bên cạnh cô ấy khiến tôi thấy vui vẻ, có thể cưới được cô ấy là chuyện may mắn nhất trên đời này của tôi, cảm ơn các vị quan tâm, nhưng mong mọi người về sau không cần đặt quá nhiều chú ý về đời sống của tôi và Nhan Y, chúng tôi thật hạnh phúc, cảm ơn. Cách chương.